Quân Lâm Binh Vương, chương 558, ta nghĩ con chính là người thích hợp nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, đoàn xe của ba vị hoàng tử vẫn không ai nhường ai, vẫn dàn hàng ngang mà tiến tới. Nếu tình huống này mà kéo tới tận cửa lớn, chắc chắn sẽ có đụng độ tô bên trong cổ xe của Linh Mộng công chúa. Có một vị hắc bào lão nhân ánh mắt lạnh lùng, nhìn chằm chằm vào đoàn xe của ba vị hoàng tử. Nhất cử nhất động của bọn họ đều không thoát khỏi tầm mắt của lão. Tuy lão không nói một lời nào nhưng ánh mắt lại sắc bén như đao như tên. Lúc này, quân Khương Lâm đã nhận được thông báo, hướng mắt về phía tình huống khó xử kia, lông tóc dựng đứng mà phóng ra. Trong lòng quân đại thiếu tức giận mắng chửi trong lòng, còn bà nó chứ, ba huynh đệ các ngươi không phân biệt lớn nhỏ, dám tới chỗ lão tử mà làm loạn sao? Nếu biết thế này, ông nội các ngươi chỉ phát ra một tấm thiếp mời, lúc đó chẳng phải phiền toái như bây giờ. Nếu trong thời điểm quan trọng này mà các ngươi tại nơi của lão tử làm loạn, vậy bao nhiêu mồ hôi nước mắt của lão tử đổ ra cho buổi đấu giá này hóa thành trò cười hay sao? Ba tên hỗn chướng các ngươi thật ngon nha, khi nào lão tử có thời gian, lão tử sẽ chơi chết các ngươi. Đường Bàn Tử và Tống Thương chính là những nhân vật chủ trì trọng yếu, đương nhiên không thể ra mặt. Dù cho bọn hắn có ra mặt cũng chưa chắc giải quyết được. Dù sao thân phận ba tên này đều thực sự quá cao, không thể nào dùng nắm đấm mà nói chuyện được. Quân Vô Ý, quân Tam Gia đương nhiên có thể xử lý việc này, nhưng một khi quân Vô Ý ra mặt, lập tức quân Tam Gia sẽ bị cuốn ngay vào vòng tranh đấu của ba vị hoàng tử. Giúp bất cứ vị nào cũng không tốt, vì thế cũng không thể ra tay giải quyết. Còn những người khác thì sao? Độc Cô Vô Địch đại tướng quân đương nhiên cũng có thể, chỉ cần hắn giống lên một tiếng là có thể bình yên ngay. Trong mắt người khác ba vị hoàng tử có thể cao không thể chạm, nhưng trong mắt vị đại tướng này cũng chẳng là cái thá gì. Tuy nhiên, lần này hắn cũng chỉ là khách nhân như ai, nếu hắn ra tay giải quyết chuyện riêng của người khác thì có chút không hợp lý. Thêm vào đó, nếu thật sự lợi dụng Độc Cô đại tướng quân để giải quyết chuyện này, vậy thì vụ cá cược vạn lượng một vò rượu sẽ đi về đâu? Giả sử quân thiếu gia cuối cùng có thể thắng cược, chẳng lẽ lại không biết xấu hổ xòe tay nhận tiền thua cuộc của Độc Cô đại tướng quân hay sao? Người ta vừa giúp ngươi giải quyết một vấn đề nan giải, ngươi sao lại có thể làm thế? Cuối cùng, Độc Cô đại tướng quân cũng không được luôn. Nghĩ tới nghĩ lui, tựa hồ chỉ còn có quân Khương Lâm tự thân xuất mã. Tuy rằng phân lượng của quân Khương Lâm còn lâu mới có thể so sánh với ba vị hoàng tử, nhưng để xử lý loại chuyện nhảm nhí này, thủ đoạn vô lại lưu manh vô cùng vô tận của quân đại thiếu quân Đại Lụa là không nghi ngờ gì chính là chiêu bài hữu hiệu nhất. Vì thế, khi mọi người nhận được tin tức, quân Vô Ý và Đường Nguyên không hẹn mà cùng nhìn vào quân đại thiếu, lúc này đang bị Độc Cô Tiểu Nghệ vặn vẹo không thôi. Khương Lâm, muốn giải quyết chuyện này cần phải có một ít thủ đoạn lưu manh bỉ ổi. Ta nghĩ con chính là người thích hợp nhất. Quân Vô Ý cười cười nói, cái này là loại nói chuyện gì đây? Cái gì mà ta rất thích hợp với thủ đoạn lưu manh bỉ ổi? Quân đại thiếu nghĩ thầm, sầu muộn đứng lên. Lão đại, cái này gọi là ác nhân thì phải có ác nhân trị nha. Đây cũng là mặt tốt nhất của ngươi. Đường Nguyên cũng tranh thủ vuốt mông ngựa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái loại vuốt mông ngựa này làm cho quân đại thiếu gia muốn ói máu đương trường. Cái gì mà ác nhân cần có ác nhân trị, ta làm sao có thể gọi là ác nhân được. Hai câu khen ngợi này quá tốt đến nổi làm cho quân đại thiếu nghe qua liền có cảm giác như bị người chửi thẳng vào mặt. Còn mẹ ngươi, nguyên văn của tác giả, 61, cái này là kiểu nói chuyện gì? Chẳng lẽ, hiền hậu, như ca ca ta lại là ác nhân hay sao? Lẽ nào là sự thật sao? Tuy nhiên, chuyện đại sự như thế này, đúng là phải cần. Cao nhân như ta ra tay mới có thể giải quyết êm xuôi. Khi quân đại thiếu ra tới nơi thì chuyện cũng bắt đầu to lên. Cũng không lạ lùng gì, đơn giản là vì đúng lúc quân Khương Lâm đi ra liền đụng mặt Tiêu Hàn, Mộ Tuyết Đồng và tiểu cô nương Hàn Yên Mộng, cùng với đoàn người của Mộ Dung Thế Gia. Cách chương